tối cường hệ thống, chương 84, bạo phát đi, Lâm Phàm. Khóc chuyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, Thánh Ma Lão Tổ, nhìn Thánh Ma Tông của ngươi đi. Nếu không muốn bị diệt vong thì giao ra thần huyết, tự phế thiên vị, chúng ta sẽ cho Thánh Ma Tông của ngươi kéo dài hơi tàn. Hắc Bào Lão Tổ khặc khặc cười lạnh. Đệ tử Thánh Ma Tông dù có chết trận cũng là quang vinh. Các ngươi diệt tông môn của ta, cho dù ta chết cũng phải đem các ngươi chôn cùng. Thánh Ma Lão Tổ nhìn thấy đệ tử tông môn chết thảm trong tay chín đại tông môn. Trong lòng như chảy máu, đó đều là đệ tử của mình a. Giờ khắc này mái tóc đen dài của Thánh Ma Lão Tổ bay múa. Khí thế tự thân bạo tăng, hư không tựa như cũng bị cỗ khí thế này nghiền nát. Thôn Thiên Ma Đao, chín đại tông chủ thấy Thánh Ma Lão Tổ lấy ra binh khí bản mệnh thì sắc mặt ngưng trọng. Cũng không dám chủ quan, lần này nếu không giết được Thánh Ma Lão Tổ thì sau này bọn chúng sẽ không có ngày lành. Giết, Thánh Ma Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thôn Thiên Ma Đao ở trên, hào quang đen kịt che phủ bầu trời, xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo uy thế không thể ngăn cản chém về phía chín đại tông chủ. Lâm Phàm lúc này vẫn trong trạng thái ẩn thân, luôn chọn ám sát đệ tử cảnh giới nhập thần cấp 1 cấp 2 của đối phương. Hắn nhìn tình cảnh chung quanh, thấy được toàn bộ trưởng lão trong tông đã bị nhiều gã trưởng lão của đối phương vây công. Trực tiếp bị trấn áp tới chết, Mạnh Dương Tiền sư huynh lúc này cũng đã trọng thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cao thủ nhập thần của địch tông giết chết. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm tiếp tục ám sát đệ tử địch tông, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng lên, một cỗ khí thể cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy hắn. Lâm Phàm nhìn thấy một trưởng khổng lồ hình thành từ chân nguyên đập từ trên xuống, giống như ngũ chỉ sơn phong tỏa lấy vị trí của mình. Không thể trốn thoát, mình phải chết rồi sao? Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân cuồng bạo bốc lên, nếu đã không trốn được thì liều mạng. Sư đệ, cẩn thận, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đẩy Lâm Phàm ra một bên. Lâm Phàm sửng sốt, thế nhưng khi thấy rõ người đẩy mình ra là ai, hắn chỉ còn biết giống lên thảm thiết. Nghe sư huynh, Lâm Phàm không ngờ nghe sư huynh lại thay mình chịu một trưởng này. Một trưởng này vốn phải là hắn nhận a. Lâm Phàm nhìn thấy gã đệ tử địch tông lơ lửng trên không. Nhập thần cấp 8. Lâm Phàm lập tức vọt tới cạnh Nghê sư huynh, giờ phút này Nghê Minh Dương cả người là máu, một trưởng kia cực kỳ cuồng bạo, cho dù là Lâm Phàm cũng không thể ngăn cản, không cần nói Nghê Minh Dương, Nghê sư huynh, tại sao? Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Nghê Minh Dương, hốc mắt lập tức đỏ lên, sư đệ, đừng thương tâm, sư huynh là phải bảo hộ sư đệ tự mình cần trọng. Sư huynh, Lâm Phàm gào thét, sau đó mắt muốn nứt ra nhìn về gã đệ tử địch tông đang bay giữa không trung. Đệ tử địch tông kia nở một nụ cười khinh thường, giống như trong mắt hắn, mình vừa giết một con kiến mà thôi. Ầm, vừa lúc đó, lại nghe một tiếng nổ vang ở cách đó không xa. Không tốt, chúng ta đánh giá thấp Thánh Ma Lão Tổ. Hắn muốn liều mạng, trong hư không, Thánh Ma Lão Tổ cả người là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh. Tông chủ chín đại tông môn, mỗi người đều mang theo vết máu trên mình, nhất là Bích Hải Lão Ẩu còn bị chặt đứt mất một cánh tay. Các ngươi diệt tông môn của ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng. Thánh Ma Lão Tổ hai mắt đỏ như máu quát lên, tựa như đã phát điên. Giờ khắc này tông chủ chín đại tông môn biến sắc, khí thế của Thánh Ma Lão Tổ không ngừng mạnh thêm, giống như một làn sóng thổi quét qua toàn bộ thiên địa. Thánh Ma Lão Tổ, ngươi thua rồi. Vừa lúc đó, một ánh chớp chợt lóe lên từ phía sau Thánh Ma Lão Tổ. Sau đó một trưởng mang theo uy lực vô thượng vỗ lên lưng Thánh Ma Lão Tổ. Là cô ta, Lâm Phàm nhìn rất rõ ràng, sắc mặt lập tức biến đổi. Người đánh lén Thánh Ma Lão Tổ không ngờ là sư muội trong tông. Bảo hộ tông chủ, các đệ tử đang lâm vào tử chiến. Thấy tông chủ bị người đánh lén,